Chìa khóa mở trái tim băng giá. Chương 31, góc truyện audio.com. Anh xin lỗi Thiên níu tay BB lại nói. Không cần, BB hất tay Thiên ra rồi bước tiếp. Tại ai mà anh phải như vậy chứ, từ khi em đi anh buồn lắm, ngày nhớ đêm nhớ, nhưng chỉ có thể liên lạc với em. Yahoo, em, điện thoại, rồi tới 2 năm trôi qua, em bỗng dưng mất tích, em có biết anh lo như thế nào hay hốc, anh cho người đi tìm kiếm em nhưng kết quả chỉ là con số không, rồi khi anh biết được lý do tại sao em lại mất tích lòng anh nhói lên từng cơn, còn em thì sao chỉ gửi cho anh một lá thư nói vẫn sống tốt và muốn sống tự lập, em có nghĩ tới cảm giác của anh hay không? Thiên ôm lấy BB và nói, nước mắt tuôn ra, chứng kiến sự việc hốc ai mà hốc buồn hết, như thì vừa thương con bạn vừa thương cho Thiên và trong lòng có một tí gì đó nhói lên, một cảm giác ganh tị kiệt thì nảy giờ chứng kiến con tim bỗng dĩ máu. Em xin lỗi, em sai rồi. BB lòng tay ra sau ôm lấy Thiên. Thôi đủ rồi, diễn như đờ si rồi, nhậu thôi. Như phá vỡ không khí yêu ám, ca ca thả tàu ca ra đờ si rồi. Bảo đùa, cái gì mà tàu ca? Thiên buôn BB ra nhìn bảo với ngàn dấu, thì BX của Kaka là tàu ca chứ gì nữa. Lâm tiếp lời, hốc ngờ Kaka lại rớt đờ CBX đẹp dã mang vậy, hèn chi bấy lâu nay Kaka hốc đá động tới em nào hết. Bảo chọc, cóp, cóp, bóp, bảo và Lâm bị ăn chọn một chàng cóc đầu và một chàng bợp đầu từ tay Thiên, như Thảo và Phương. Úi ra, đau trai, sao đánh dữ vậy? Hai nhóc đồng thanh, ai bảo nói bậy làm gì? Đồng thanh, nói gì bậy đâu trai? Hai nhóc cải lại, vậy chứ tàu ca là gì hả? Thiên và ba nhỏ đồng thanh, hốc đúng sao? Hai nhóc cải, đúng nắc, hốc biết rừng có nói bậy mà còn nói bự nữa. Lâm và Bảo ăn cóc tập 2, úi ra, quải ta, hốc kêu là tàu ca vậy kêu là gì mới đúng hả? Hai nhóc nhăn nhó, muội ca, đồng thanh, sao cơ, hai nhóc há hốc, là muội các hứ sao cơ cái gì? Thiên quát, BXKK mà kêu là muội ca là sao? Mặt Bảo nhố thấy ớn. Ai bảo BB là BX của anh Thiên, như nói, chứ hốc phải là BX của Kaka vậy là gì? Lâm và Bảo ngây ngô, em gái chứ là gì? Ba nhỏ đồng thanh khiến cho Kiệt này giờ buồn bã uống rượu phải giật mình. Gì cơ em gái a hát, vậy tình cảm Thiên dành cho BB là tình anh em sao? Vậy thì, yai hê hát hát, Kiệt thầm nghĩ, ui amen, Bảo và Lâm lặc ngang vì bị hố, khiến BB phải bật cười, nụ cười hiếm, khiến ba nhỏ và bốn nhóc phải ngây người. BB cười thật tươi, nụ cười hạnh phúc khi BB cười hai má lúng đồng tiền, và để lộ chiếc răng khểnh duyên ơi là duyên, càng làm tăng vẻ đẹp trời phú của BB. Nụ cười này, ba nhỏ ngớ người nói. Bình thường mà, Thiên nhìn ba nhỏ khó hiểu. Từ khi quen BB tới giờ đây chỉ là lần thứ hai hay thứ ba em nhìn thấy nụ cười này từ BB. Thảo nhìn BB nói. Còn em thì chưa bao giờ đờ si nhìn thấy. Phương tiếp lời, nụ cười này đã mất cách đây 2 năm và bây giờ nó lại trở lại với công chúa Tuyết. Như nhìn BB, ma, nắc sao mấy em lại gọi BB là Tuyết và tại sao gian hồ lại gọi BB là công chúa Tuyết? Lâm hỏi, cái gì đông lạnh thành băng? Ba nhỏ đồng thanh, thì Tuyết đông lại thành băng. Người như thế nào đờ si ví như công chúa? Đồng thanh tập 2, người xinh đẹp, vậy các anh đã có đờ si câu trả lời rồi. Đồng thanh tập 3, thì ra là vậy, băng có thể gọi là tuyết đông, ta lấy chữ tuyết vì BB đẹp nên đờ si gọi là công chúa. Ngoài cái tên thể hiện sự băng giá ấy, thì tính cách của BB cũng lạnh lùng. Như cái tên vậy, Thảo nói, BB mà lạnh lùng gì, anh thấy BB hồn nhiên lắm mà. Thiên nói, tại đó là trước mặt anh, khi mà nó đeo chiếc mặt nạ vô là con người, của nó xuất hiện một công chúa tuyết băng giá, như nói, ra vậy, không ngờ em tôi lại là một người bí ẩn đến thế. Góc truyện audio.com, Thiên xoa cằm nhìn BB, bỗng dưng đèn bị tắt tất cả chìm vào trong bóng tối, rồi từ đâu tiếng bước chân tiếng lại chỗ cả đám đang ngồi nói chuyện, từng bước thật gần, cả đám co rúm người, một cảm giác lạnh xương sống bắt đầu nổi dậy. Tiếng bước chân ngày càng tiến về chỗ cả đám đang đứng, bất chợt có một chút ánh sáng len lõi trong bóng tối, đó là ánh sáng của ngọn nến, tiếng bước chân âm thầm. Bất chợt, bóp, ây. Dầm, những âm thanh rùng rơn vang lên khiến cả đám rùng mình chạy tán lạng rồi ôm nhau. Ôm đại nha tại trong bóng tối mà đâu thấy gì, mà sợ quá ôm đại luôn. Và rùi đèn đờ si mật lên, tình trạng bây giờ rất yêu là chớ trêu. Thiên thì ngồi trên ghế, Như thì nhảy lên đùi Thiên ngồi tay thì ôm lấy cổ Thiên. Cặp này tình cảm a hát, nha, Bảo vào Phương thì đứng ôm nhau như trời trồng. Thảo thì phóng lên tay Lâm ngồi tình trạng là Lâm đang bế Thảo, Thảo thì ôm lấy cổ của Lâm. Còn BB nhà ta thì đứng như trời trồng, Kiệt thì đang ôm BB. GT, Kiệt ôm trọn BB vào lòng. Sau 5S đèn sáng cả đá nhìn nhau rồi. Ây. Âm thanh thánh thót vang lên, tám đứa với khuôn mặt đỏ hơn mặt trời, buông nhau ra rồi chạy tán lạng một lần nữa. Ây. Và rồi một âm thanh thánh thót nữa lại vang lên, nhưng hốc phải do tám đứa hét mà của ai đó, bây giờ tám đứa mới nhìn theo hướng phát ra tiếng hét và kết quả là thấy một hình thù quái dị, mình người đầu bánh. Ai đây? Bốn nhỏ nhìn nhau hỏi. Biết mới sợ, bốn nhóc nhìn nhau nói. Welcome back, Princess Snow, chào mừng công chúa tuyết trở lại. Tiếng một người con trai vang lên, giọng quen quá, như nhìn hình thù vừa phát ra âm thanh rồi nói. Quen thiệt, Thảo đồng tình, rất quen, Phương tiếp lời, quá quen luôn, Bibi hua, theo, quen cái gì, ma, quen thấy anh té vậy hốc đờ mà con đứng đó nói quen với chả biết. Chàng trai ngước mặt lên quát làm cho bốn nhỏ hoảng hồn kéo chàng trai lên. Anh Thái, bốn nhỏ, bốn nhóc đồng thanh, sao da nong nỏi này, bánh kem đâu mà dính đầy hết vậy? Như nói mà mặt đỏ gắt vì nhịn cười. Còn nói nữa hả, cái trò này là do Phương với Thảo bày ra nắc, bảo anh ở đây đợi nào cả bọn tới thì tắt hết đèn đem bánh kem ra chào mừng công chúa tuyết trở lại, mà này giờ anh đứng ở ngoài thấy Bibi với Thiên cãi nhau căng quá có dám vô đâu, thấy tình hình ổn anh mới tắt đèn đem bánh kem vô, mới đờ si mấy đờ si thì đạp chúng cái quỷ quái gì hốc biết anh té nhào luôn, rồi đã vậy mà hốc ai đỡ nữa còn đạp anh thêm vài chục đạp nữa. Thái nói với bộ mặt hầm hầm, kết quả là anh ăn trọn cái bánh kem luôn. Bốn nhỏ đồng thanh, rồi tiếp theo anh đã biến thành hình thù quái dị mình người đầu bánh chuẩn hốc cần trình. Bốn nhóc tiếp mời, chứ gì nữa, Thái bực, ha ha, ha ha, ôi cha mẹ ơi buồn cười quá, ha ha, bây giờ bốn nhóc và bốn nhỏ mới lăng ra cười như điên như dại, làm núi lửa trong Thái phun trào. Im hết coi, vui lắm hả gì má cười, hốc, hốc, vui, ha ha, mà, quá, chùi, tiếu, à hát, ha ha, tám đứa ôm bụng mà cười. Tiếu hỡ, còn cái này tiếu hơn nữa nắc, Thái nói rồi cười gian làm tám đứa ngưng cười tức khắc vì có linh cảm hốc tốt. Nhưng rồi cái linh cảm đó ngày càng mãnh liệt và rồi thành sự thật, Thái cầm cái bánh mà ném từng đứa một và rồi bây giờ cuộc chiến cũng bắt đầu, kẻ thì chạy người thì né, đứa thì ném, đứa thì chết. Cuộc chiến bánh kem diễn ra trong tiếng cười rộn rã, phù mệt quá, sau khi xử xong cái bánh kem thì cả đám lăng ra thở vì mệt. Cạch, bỗng cánh cửa đờ si mở ra, cả đám đang lăng quay ra thở thì ngóc đầu nhìn ra cửa xem đó là ai. Mama, ôi con tôi, con vẫn bình yên, ta mừng quá. Gocchuyenaudio.com, người đàn bà, nói đúng hơn là mama của Thiên và Bibi chạy tới ôm Bibi vào lòng, và trên đôi mắt có cái gì đó long lanh. Con xin lỗi, Bibi ngậm ngùi, hốc, ta mới là người cân. Xin lỗi vì năm xưa ta hốc giữ đờ si con, ta đã buông tay trong khi con ngất trên tay người đàn ông kia, ta xin lỗi vì thời Gina qua đã để cho con chịu khổ phải bỏ nhà đi mà hốc dám về tìm ta. Ta xin lỗi con, tha lỗi cho ta. Mama Bibi ôm Bibi mà khóc nức nở. Chuyện qua rồi bỏ qua hết đi. Thiên ôm lấy Mama và Bibi. Sau một hồi khóc ròng rã, Mama Bibi cũng buông Bibi ra. Hai năm nay con sống như thế nào kể lại cho ta nghe. Mama Bibi lau nước mắt rồi kéo Bibi lên ghế ngồi. Lúc con tỉnh dậy thì con đã ở bên anh rồi, và... Em, Bibi kể lại mọi chuyện cho Mama và mọi người nghe. Tội con tôi nâng niu bảo vệ hốc nỡ động tới sợi lông nào mà người ta lại lấy roi mây mà quất vào người, rồi còn sai con tôi làm việc như con ô xin không công, rồi còn sĩ vã ngục mạ nữa. Mama Bibi lại tiếp tục khóc. Con mụ đó, ta phải chém chết á, Thiên nói với bộ mặt đầy sát khí. Giết con mụ đó luôn, như Thảo và Phương bức xuất. Thôi cho tôi xin, Bibi cang, hốc xin xỏ gì hết, phải xử con mẹ đó. Ba nhỏ đồng thanh, tất nhiên phải xử, nhưng trước tiếng phải xử mấy cái con này trước, nó dám hợp tác chơi hội đồng tôi kìa. Bibi nói rồi vừa hít hít, mấy con nào mà gan thế. Ba nhỏ nói hùng hổ, ba con này nắc, Bibi chỉ ba nhỏ. Nó, dám hợp nhau chơi hội đồng tui, ép tui phải bỏ mặt nạ ra đó. Bibi liếc xéo ba nhỏ, pết dây, ba nhỏ cười trừ, anh Thiên heo, mi, hép me, ba nhỏ đưa ba đôi mắt cún con chờ đợi sự giúp đỡ của Thiên. Thiên đáp lại ba nhỏ với đôi mắt cún yêu rủi đưa hai ta lên hàn. Ý nói anh thua, anh hốc dám đụng tới nó đâu, chết tôi mạng. Ba nhỏ bây giờ thấy lạnh xương sống, khi ánh mắt. Chiều nếm, từ Bibi chìa về ba nhỏ. Tao thề với mày sẽ hốc bao giờ có lần thứ ba. Có lần thứ hai đấy. Như đưa tay lên thề. Tao thề mới mày mai tao hốc làm vậy nữa. Thảo đưa tay lên thề. Mốt thì tao hốc hứa. Thảo nói thầm, đâu dám nói lớn bị chém chít. Tao xin thề hốc bao giờ có lần nữa. Phương đưa lên thề, mà có thêm vài lần nữa a hát. Phương nói thầm, hốc đờ si, phạm tội phải chịu phát tội bay về viết phạt 1000 lần câu. Em xin hứa sẽ hốc bao giờ hợp tác chơi hội đồng chị băng nữa. Ôi mẹ ơi, cái này giống cô giáo phạt hốc sinh khi hốc thuộc bài nắc con ni. Ấm đầu chắc luôn, hả, muốn giết người, cách khoa học hả, ba nhỏ hét lên, có chép phạt hốc thì bảo, bì bì xuống giọng lạnh như băng, chép, ba nhỏ mặt mếu máu giọng yếu xìu, nhìn yêu lém, khiến cho tim ai đó lỗi nhịp, ca ca ca, ngoan, bì bì cười khoái chí, cóp, cóp, tiếng gõ cửa, chuyện gì bì bì lấy lại giọng lạnh lùng, cách chương.